Chương 4. 027 Trấn Kinh. Trấn Kinh. Thiên phú kỳ cao thiên tài A đã như vậy, lời nói Tiểu Mục ánh mắt lạnh lẽo, đi theo ngón tay khẽ động mấy chục tấm bát quái giữ mình phù liền bay lên, cùng nhau phóng tới đối diện Mục Tinh Trần. Cùng lúc đó, công kích phù, ngũ linh phù từng đạo đi theo đánh ra, rất có một bộ toàn bộ xuống dưới, trục chết đối diện Mục Tinh Trần ý vị tồn tại. Tiểu cô nương trong tay vòng lên một đạo lưu phong, liền như vậy không hề có điểm báo trước bổ nhào vào Mục Tinh Trần trước mặt, trong tay tản ra ba đạo linh lôi phù, đã thuận thiên mà hàng, oanh oanh liệt liệt mở đập cuồng chiến dòng binh đoàn cả đám nội tâm là sụp đổ. Nếu như nhất định phải dùng cái gì để hình dung bọn họ tâm tình lúc này, đại khái chính là một vạn đầu cái kia ở trong lòng chạy qua cảm giác đi. Linh lôi phù ngũ linh phù đó là cái gì? Phù Mộc Nhu áo đã từ phía sau cây trôi ra, cao y to nho miệng, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vị kia cùng nàng tổ YGN tương tự cô nương. Đây là có chuyện gì? Một cái cô gái xa lạ, sử dụng ra một tay phù lục chi thuật, thế mà so với bọn hắn phù lục thế gia bổn ra chỗ có đệ tử trẻ tuổi đều càng thêm xuất sắc, chẳng lẽ nàng giờ phút này còn đang nằm mơ nhìn thấy trước mắt, cũng không phải là chân thực thế nhưng là, nhìn xem bản thân huynh trưởng tại từng đạo bắt quái giữ mình phù tác dụng dưới, tạm thời càng không có cách nào tránh thoát thân hình, Mộc Nhu áo đáy mắt thật sự rõ ràng lướt qua một chút kinh dị không thôi quan mang. Huynh trưởng cực lớn Lưu Tinh Hỏa Vũ kiểu cô nương hướng về phía trước một cái cao vọt, người đã lâng lâng đứng lơ lửng trên không, mặt không hề cảm xúc túi nhìn phía dưới. Cùng với tâm linh tương thông thước, siêu một tiếng từ nàng ống tay háo xuống chui ra, thẳng tắp hướng về phía Mộc Tinh Trần đầu, vào đầu đập đánh xuống. Không muốn Mộc Nhu áo con ngươi nhăn co lại hét lên một tiếng. Mạc Liên, Châu Hoan đám người cái cảm, lại một lần nữa thật sự rõ ràng rơi trên mặt đất, bọn họ cho rằng, lớn Lưu Tinh Hỏa Vũ đã là đại tiểu thư trước mắt chỗ có thế đánh tới đại chiêu. Nhưng mà không nghĩ tới trên đời này thế mà vẫn tồn tại, cực lớn Lưu Tinh Hỏa Vũ bọn họ coi là thật cho đại tiểu thư cho quỷ an này xác định là người không là yêu nghiệt A. Mục Tinh Trần bị bốn, năm tấm bắt quái giữ mình phụ tạm định trụ thân hình, hơi ngửa đầu, liền nhìn thấy từng trận lôi quang cùng với mây đen tiếp cận một mảng lớn hỏa lưu tinh mưa đập đến trên đỉnh đầu hắn chỗ thời gian, phảng phất dừng lại. Tất cả mọi người ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a bóp lấy một vệt mồ hôi lạnh, chớ mắt chờ đợi. Lôi hỏa giáng lâm nhưng mà sở hữu công kích, song tại thời điểm này, dừng lại nồng đậm hỏa lưu tinh mây, phô thiên cái địa bao phủ tại một tinh trần trên đầu chỗ. Dừng lại tiểu cô nương lặng lẽ nhìn xuống tại công kích phủ vòng vây xuống, đứng lặng bất động nam nhân, sóng mắt phía dưới không phập phồng chút nào gợn sóng, chỉ là băng băng lánh lánh cứ như vậy nhìn qua hắn. Từng bước một từ giữa không trung đi đến trước mặt hắn, lạnh giọng hỏi nói, vì sao không phản kích không muốn. Loại này quái lạ huyết mạch cộng minh cảm giác, để hắn hết sức không muốn ra tay với nàng. Một chút đều không muốn, cho dù là mảy may, đều không muốn thương tổn nàng. Mục Tinh Trần vi túc xuống lông mày. Tiểu Mục lãnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, có chút gần sát mờ ơ y tờ ơ cờ, nhìn chằm chằm hắn màu mực yên lặng đôi mắt, gàn từng chữ, Mục ra. Tốt nhất đừng muốn lại đến trêu chọc ta, nếu không, ta nóng giận, sẽ quấy được các ngươi toàn bộ Mục gia, long trời lở đất sống không bằng chết, ghi nhớ ta hôm nay nói. Tiểu Mục lãnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, hy vọng không có ngày đó. Cô nương, không biết có thể lộ ra tính danh Mục gia người, một cái cũng không xứng biết ta họ gì tên gì.